Hồng Hoang Virus Tử Thần. Chương 37, Hoa Thủy Tiên. Góc truyện audio.com. Chấm, nháng thấy hero, cô nàng bồi bàn tách miệng ưỡn ngực cầm khay rượu tiếp cận gã. Gã nén cười dáng đi bắt trước siêu mẫu thế giới. Soái ca nhấc ly vang đỏ. Hòa Nhã đáp lại cái liếm vành môi đỏ mọng. Cô ả là lơi lia xuống hạ thể. Mừng thầm phen này câu được cá mập. Đám nữ minh tinh cùng ca sĩ cũng tranh thủ đến săn mồi. Thân phận kém sang chẳng dám tranh với lũ điếm quý tộc. Ả bồi bàn hậm hực bỏ đi. Nam thần tiếp khách mời danh dự. Gã nhỏ nhẹ êm ái như rót mật vào tai. Mỹ nữ chân dài thích mê phong cách lịch thiệp đậm chất soái ca ngôn tình. Ả nào ả nấy liếc mắt biết cười đò đưa thả thính. Mỗi ngày hero ngạt mũi mùi nem quấn thính nồng nặc. Chỉ cần gã đớp mồi. Các mỹ nhân có tâm hồn, ẩm thực dâng tận miệng đặc sản ngon thịt ngọt nước. Tê lịm toàn thân, mê hồn hương quyến rũ phái yếu. Nam thần thu hút luôn phái mạnh. Từ ngôi sao truyền hình, ca sĩ nổi tiếng, siêu sao thể thao đến giám đốc kinh doanh, chủ tịch tập đoàn, thị trưởng thành phố đều tay bắt mặt mừng. Rôm giả trò chuyện hệt tương phùng bạn cũ lâu năm. Duy nhất một người không đeo mặt nạ trước bất kỳ ai. Chẳng màng lấy lòng con trai ông trùm truyền thông. Người đó thon gọn cao ráo. Tóc mây mềm mại buông dài chấm lưng. Thả dáng cùng bộ đầm đen tuyền thêu gen hoa mai. Vạt váy nhung huyền tha thướt nâng bước gót hồng. Mày liễu dịu dàng lướt theo khóe mi thanh mảnh. Ánh mắt lung linh như đêm rằm tỏa sáng khuôn trăng vlai. Phấn trắng xoa dịu làn da dạn màu sương gió. Son hồng điểm trang đôi môi trái tim. Tô thắm nụ cười thân thiện lưu dấu khó phai với người đối diện. Nàng đặt tay lên ngực che khuất tâm hồn mà chào hero. Nam thần đương bị nịnh thần quấn chân vẫn giữ vững hình tượng soái ca. Gã cười mỉm chi đáp lễ. Đôi bên xã giao đơn giản cho có lễ. Ai nấy tập trung chuyện cá nhân. Hero bàn luận sôi nổi lễ đoàn viên với khách quý. Nàng quay về hàng ghế phủ thảm nhung gần bục sân khấu. Lặng lặng chờ đợi buổi tiệc khai màn. Hội, song sinh, gai mắt hành vi đi ngược lại đám đông. Lườm nguýt đố kỵ hay coi thường khinh bỉ. Đám miệt thị kẻ khác biệt mình vẫn điềm nhiên cười nói. Biểu cảm bình thản che khuất thái độ ganh. Ghét đằng sau vô số bộ mặt giống nhau như hai giọt nước. Lẫn lộn trong đống đồng thau là kim loại lấp lánh ánh vàng. Vàng bạc đá quý tách khỏi đống phế liệu. Háo hức đến bên người mình ngưỡng mộ. Em chào chị. Cô gái ngước nhìn sáu thiếu nữ tuổi tin sinh như búp bê mặc xiêm y màu pha lê. Nàng nhận ra là nhóm girl band Crystal Princess lọt top thần tượng đình đám nhất hiện nay. Nàng khẽ cười tắt điện thoại rồi trò chuyện vui vẻ. Girl band bày tỏ hâm mộ đàn chị. Từ bé em thích nhất cô tiên quốc dân. Em chưa từng bỏ sót một chương trình truyền hình nào có mặt chị. Em siêu tầm mọi thứ lưu ảnh chị nè. Girl band tíu tít khoe fan cuồng hâm mộ lâu năm. Bật kho ảnh trong điện thoại. Hiện ra đủ thứ thượng vàng hạ cám in vẽ hình siêu sao trong lòng đàn em. Nàng cười nhạt chế giễu chính mình. Dẫu ngự chị nhãn hiệu danh tiếng hay đính kèm hàng lưu niệm. Rốt cuộc nàng chỉ là vật trang sức cho đời mà thôi. Đàn em không hiểu tâm trạng đàn chị. Lần lượt vô tư selfie với người mình tôn sùng. Hồi còn là fan hâm mộ. Hễ chụp hình hay xin chữ ký. Các thiếu nữ phấn khích hú hét. Nay ước mơ vươn tới một ngôi sao thành hiện thực. Fan cuồng quá khứ chẳng cần giữ hình tượng người của công chúng hiện tại. Nhóm nhạc còn vui hơn thời điểm thành idol. Hi ha cười nói vui nhộn như xưa. Thích thú ngắm đàn chị tạo dáng dễ thương cùng mình. Thần tượng giới trẻ dạng người nói cười chụp liên tiếp. Mọi lần, tự sướng, với người nổi tiếng khác. Nàng và đối phương biểu hiện thần thái tự nhiên nhất. Nàng vẫn phát ngượng cảm giác đôi bên lau chùi tên tuổi nhau. Giờ đây vẫn là tâm điểm chú ý. Mọi cái nhìn đổ dồn xăm soi đánh giá. Đàn em chẳng giữ kẽ. Sáu nàng công chúa tíu tít vây quanh cười cười nói nói. Nhí nhảnh phồng má chu môi bị coi quá lố dưới mắt kẻ thích soi mói. Lạ thay nỗi xấu hổ khiến nàng chán chường cuộc sống mình từng ao ước. Thậm chí khinh thường bản thân lại không xuất hiện. Có lẽ công chúa hồn nhiên trong sáng tựa pha lê gợi nhớ tuổi thơ dữ dội. Ngày đó nàng là cô bé hâm mộ cuồng nhiệt nghệ sĩ thế hệ trước. Háo hức săn đón thần tượng. Mơ một ngày mỏi tay ký tên cho fan hâm mộ. Ký ức vui vẻ tái hiện gần tương tự. Dẫu lòng người đa đoan. Khó biết đàn em chân thành hay giả dối. Nàng vẫn buông bỏ hết áp lực để sống đúng với bản chất. Đâu đó xì sầm mỉa mai diễn hơn cả thật. Người quản lý gơn Ben hách miệng coi thường đám não chỉ để trang trí nơi phù phiếm. Nụ cười khinh miệt chuyển thành hài lòng cảm xúc chân thật. Người của công chúng luôn phải diễn mà như không diễn. Công chúa cùng nữ hoàng sống thật với bản thân vào thời khắc cần chân thành. Các nàng mới có cơ hội lọt mắt xanh dây cây. Ông trùm truyền thông đang mong chờ đoàn tụ gia đình. Mơ tưởng đến ai, người đó liền xuất hiện. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tề tựu nơi ấm cúng ngập tràn tình thân này để chúc mừng cho người cha. Người ông mẫu mực đoàn viên con cháu Thảo Hiền sau 33 năm xa cách. Vâng, tôi đang nói đến dây cây. Hôm nay ngài không phải ông trùm truyền thông quyền lực nhất thế giới. Ngài cũng chẳng phải thánh nhân của Hồng Hoang Quốc. Nữ MC tươi cười hướng về cánh gà sân khấu chào mừng nhân vật chính. Giây phút định mệnh thiêng liêng này. Ngài đơn thuần là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Vâng, xin một tràng pháo tay chúc mừng con cháu lá dụng về cội. Chúc mừng người cha vĩ đại đón nhận máu chảy về tim. Pháo hoa quanh sân khấu vụt sáng dưới tiếng hoan hô vang dội. Cha ông, nhân hậu, rạng rỡ bước ra cùng con cháu. Hiền thục, toàn trường hò reo nghênh đón đấng toàn năng ban hào quang cho đám hám danh. Vị thần sở hữu ma thuật đổi đời còn có năng lực dập tắt danh vọng của bất kỳ ai. Nịnh thần xun xoe nhằm thu hút chú ý. Kẻ trông mặt bắt hình dong bùi ngùi ngắm gia đình dây cây. Sâu sắc, hay, nông cạn, chẳng ai muốn làm mất lòng vị thần quyết định số phận kẻ phàm tục. Tất cả chúc mừng gia đình dây cây. Đám vây quanh hero hồ hởi bá vai. Bắt tay chia vui với nam thần. Lũ sống bằng lưỡi không xương nhào mật trộn đường vào lời dẻo như kẹo kéo. Tình thân là vô giá. Xin chúc mừng anh, một gia đình hoàn hảo. Tôi ghen tị với anh đấy. Hero, mỗi người một câu rót đường mật vào tai cha con dây cây. Hero vui vẻ bắt tay cảm ơn từng kẻ lấy lòng mình. Gã háo hức hướng về sân khấu. Nụ cười tỏa nắng bừng sáng ánh mắt rạng ngời. Em trai ngắm chị và cháu gái quây quần bên người thân yêu nhất. Ăn mừng cùng gia đình. Chung vui với bạn hữu. Hero bật cười trông kẻ giang hai tay đứng chắn đường. Hắn thấp đậm. Mặc quần tây, thắt cà vạt xanh trên bộ đồ công sở. Bên ngoài thay vì com lê vét, hắn khoác ghi lê đen đối lập sơ mi trắng. Hai màu tương phản khoe cơ bắp nổi gân sáu múi sau lớp áo lụa tơ tằm. Y phục bị cố ý may chật xiết cơ thể săn chắc như lực sĩ. Kẻ khoái phô trương chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất. Đeo kính che khuyết điểm thâm quầng đôi mắt cú vỏ. Chuốt keo vuốt ngược mái tóc nhuộm vàng bóng lộn. Hắn vén vành môi nâu sẫm cong dày nở nụ cười tươi rói. Phong thái tự tin thân thiện tạo dựng hoàn hảo hình ảnh doanh nhân thành đạt. Ngày vui thế này không thể thiếu tình bạn. Ôm cái cho nóng nào. Me friend. Đám đông sảng khoái trông hai người đập vai vỗ mạnh vào lưng nhau. Vài gã bụm miệng ngó bạn hero đứng đến bắt tay nam thần. Hắn vui vẻ với lối cư xử không đúng mực đó. Ryan Friend dục bạn thân đến đoàn tụ gia đình. Hero tạm biệt bạn và khách mời. Hào hứng lên sân khấu. Em trai dịu dàng ôm mẹ con chị gái vào lòng. Giây phút thể hiện tình thân. Hero đột ngột lạnh toát sống lưng. Cảm nhận quái lạ khiến hắn nhớ chuyện từ ngày đoàn tụ. Ba mẹ con luôn lãnh đạm dây cây. Đoàn viên chưa bao lâu khó vun đắp tình cảm. Cơ mà đâu đến nỗi lạnh nhạt đấng sinh thành. Thái độ hờ hững còn ẩn giấu căm ghét. Người cha hắc ám luôn khắc kỷ với con trai. Nay bối rối khó xử với con gái. Ông già cúi đầu hổ thẹn trước cháu gái. Cứ như mắc tội khó tha thứ. Mọi điều kỳ lạ tái hiện trong ngày trọng đại. Ông già tảng lờ khuôn mặt trơ trơ của con cháu. Ổng đeo mặt nạ hoan hỉ chia vui cùng thế giới. Con trai ổng phải thay cha chịu trận. Khí lạnh thấu tâm can tắt ngấm dưới cái ôm ấm áp. Không lãnh đạm cũng chẳng thù nghịch. Mẹ con nàng buông bỏ thù hận để trao tình thân cho người vô tội. Hero không phải ác ma. Gã là ruột thịt. Người chảy cùng dòng máu từ bé phải sống với quỷ dữ. Hắn còn đáng thương hơn mẹ con nàng. Các nàng đâu thể căm hận kẻ chung huyết thống bị số phận ban tặng người cha ma quỷ. Hero chưa hết ngỡ ngàng chị với cháu đột nhiên thân mật. Cơ mà thiên hạ đang dõi theo mỗi phút mỗi giây. Nam thần bỏ qua nghi vấn để đời ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc nhất thế gian. Hắn nói lời yêu thương. Âm lượng vừa đủ cho toàn trường nghe thấy. Từ nay em không còn cô đơn nữa. Mẹ con chị sẽ bù đắp khoảng trống tâm hồn cho em. Lời nói ấm áp thổi bùng không khí trầm lặng. Người người, nhà nhà rưng rưng nước mắt ca ngợi gia đình quốc dân. Lệ nhòa mày ngài mi phượng gơn ben. Như ý sụt sùi khóc trôi phấn trang điểm. Những kẻ thượng lưu thuộc tập đoàn. Từ chủ tịch đến phu nhân. Từ cha mẹ đến con trai. Một nhà ba người háo hức mong chờ tới thời điểm đáng nhớ nhất đêm nay. Vợ chồng con cái ý nhị vẽ chữ tình lên gương mặt rạng rỡ. Giống sắp hưởng niềm vui hơn hạnh phúc đoàn viên. Mỗi người đều xúc động theo cách riêng. Nàng tiên từng trải giây phút cả nhà thương nhau này. Hôm nay giống mọi lần dự lễ đoàn viên khác. Nàng cảm thấy cái tình gia đình quốc dân có gì đó. Gượng gạo, nó hệt một vở kịch, nồng ấm hạnh phúc thành mặt nạ khuất lấp tâm hồn lạnh lẽo. Dường như chẳng ai đạo diễn vở kịch ấy, từ cha ông đến con trai đến con gái, mẹ đến con, chị gái đến em trai, cậu đến cháu, mỗi người đang nhập vai thành viên gia đình. Thời điểm mẹ con chị gái ôm em trai. Các nàng khẽ cười đượm buồn xót xa mà không giống niềm vui đoàn viên. Bất thường tan biến vào khoảnh khắc mẹ và con thể hiện tình thân với anh Đào. Cảm xúc ấy không phải đồng cảm như với Hero. Chẳng giống miễn cưỡng thể hiện chân thành như với dây cây. Hễ chụp ảnh hay đứng gần lão. Mẹ cùng con phác họa nụ cười thân ái dành cho đấng sinh thành. Người đời suýt xoa khen cha ông mẫu mực sinh con cháu hiếu thảo. Đám nô lệ cho danh và lợi chát phấn tô son trang điểm gia đình quốc dân. Hầu hết đếch cần biết người trong cuộc che giấu chán ghét. Kẻ xa lạ với giả dối. Nay uất ức làm quen cách đeo mặt nạ chuẩn xác nhất. Bài học diễn xuất đầu tiên là khống chế cảm xúc. Mẹ con nàng bắt buộc co xương gò má lên cao. Kéo vén làn da quanh mép miệng nhằm tạo nụ cười chân thật. Các nàng chẳng phải kịch sĩ. Người học nghệ chưa tinh bị đôi mắt cứng đờ phản chủ. Đôi mắt không chịu cười ấm ức chủ nhân bạc đãi cơ thể. Đối diện anh Đào, các nàng chút hết sức ép tinh thần để trở lại là chính mình. Thân thể thoát khỏi cưỡng bức. Gò má vươn cao chung vui cùng đôi mắt hằn nếp nhăn. Mỗi nếp nhăn chất chứa tâm tư không thể ngỏ cùng ai. Nếp nhăn ấy từng là nỗi đau giằng xé nạn nhân và căm hận kẻ đồng lõa. Nếp nhăn đau đớn của ngày hôm qua vẫn rỉ máu. Nhưng không còn oán trách đồng lõa dìm nạn nhân vào thống khổ nữa. Anh Đào nghe nói muốn biết cảm xúc thật sự thông qua nụ cười. Hãy chú ý nếp nhăn gấp quanh đôi mắt. Nụ cười giả đừng mong co xương trên gò má. Hẳn nếp nhăn thành chân chim nơi khóe mắt như nụ cười thật. Nàng chẳng tin nghiên cứu cảm tính của đám chuyên gia tưởng tượng. Nếp nhăn hằn vệt chân chim nơi đôi mắt nạn nhân. Các nàng khẽ cười với kẻ vùi mình xuống bùn. Hóa ra lý thuyết không phải hoang đường. Nụ cười ấm áp tan chảy trái tim anh Đào. Người đàn bà thép nổi tiếng lý trí lạnh lùng. Nay chẳng còn cảm giác lệ nóng hoen đỏ khóe mi. Niềm vui nạn nhân tha thứ tội lỗi chiếm trọn tâm tư nàng. Mẹ con Ngọc Giang rộng vòng tay đón nhận người thân không chung huyết thống. Anh Đào bất động đến ngây ngốc trước niềm vui nhân đôi. Nàng cười mà nước mắt thấm ướt vai nạn nhân. Nay thành người một nhà. Tình thân tưởng chừng mãi mãi rời xa từ khi cha mẹ ruột qua đời. Cuộc đời nàng sang trang mới. Nàng không còn chịu nỗi khổ cô quạnh từ bé đến lớn nữa. Bé gái mồ côi năm xưa giờ đây mới có một gia đình đúng nghĩa. Khoảnh khắc tình cảm xóa nhòa ngờ vực. Nàng tiên bật cười thói đa nghi nhìn đời bằng con mắt đen tối. Nội bộ gia đình người ta thế nào đâu liên quan đến nàng. Đám tọc mạch luôn khiến nàng dị ứng tính tò mò khó ưa. Nàng lại xăm soi đời tư cá nhân người cần chân thành chúc mừng hạnh phúc. Nàng tiên bất giác xấu hổ. Thở phù một hơi trông cả nhà dây cây cắt bánh khai tiệc đoàn viên. Pháo giấy tung bay khắp đại sảnh. Dàn nhạc công hòa tấu giai điệu trầm lắng. Khách mời thi nhau sâu vẻ thương cảm đúng lúc đúng chỗ. Xúc động thổi bùng cơn sốt hâm mộ toàn quốc. Trăm vạn khán giả vỗ tay rầm rầm trước màn hình TV. Vô số cư dân mạng thi nhau lướt phím bình luận. Kích chuột bắn like, thả tim, nhỏ lệ rồi lại ôm tim thương thương. Xe tràn ngập thế giới ảo. Phóng viên báo chí chụp ảnh. Like, quay phát trực tuyến truyền sức nóng ra thế giới. Mọi loại báo mạng, báo giấy, báo chui trong lều đến báo ngồi máy lạnh giật tít hàng loạt. Lá rụng về cội, máu chảy về tim, máu đào chảy từ trái tim như cây có cội, như nước có nguồn, gia đình đoàn tụ, như chưa hề có cuộc chia ly, nghẹn lời nước mắt đoàn viên, rớt nước mắt với tình cha con nồng ấm, đi để trở về, cha con trùng phùng, niềm vui và nước mắt, tình cha sâu thẳm như đại dương, nghĩa mẹ bao la tựa biển trời, con cháu thảo hiền hơn thánh nhân. Cha ơi, mình về nhà nhé, con gái, về nhà cùng cha nào. Sau tất cả, cha là người tuyệt nhất. Đám thích đùa tí cho vui tranh nhau té nước theo mưa. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, vô số hội nhóm đua nhau mọc lên như nấm sau mưa. Chấm, fanpage chính thức của gia đình dây cây. Official fanpage băng xương. Official fanpage tuyết lan. Hội những người phát cuồng gia đình quốc dân. Hội những người muốn hẹn hò với công chúa Tuyết Lan. Hội nguyện ước lưu ly bình an. Nhóm chồng cây si con gái dây cây. Nhóm này lập ra để nói lời yêu ngọc lưu ly đẹp không tì vết. Nhóm muốn trượt băng lướt tuyết. Nhóm muốn ăn tuyết nằm xương. Nhóm xin xe ảnh, clip của bốn nàng công chúa. Muốn nói yêu Sương mà sợ Sương không đồng ý, muốn tỏ tình với Lan mà sợ không xứng với Lan. Anh Đào cũng thành con mồi để lũ sống ảo thể hiện tính bầy đàn. Số lượng page hâm mộ cô gái tóc vàng tăng hoa mắt chóng mặt. Ban đầu fan cuồng còn vào khen hội nhóm nhau. Mấy giây sau có đám cà khịa chọc ngoáy. Thế giới mạng bùng nổ phím chiến sặc mùi côn đồ trẻ trâu. Bọn gây ua khoái trá cười rung vai xem phe nào mới là hero keyboard. Lũ sống nhờ dòng sữa phêm lao vào bú điên mút giải. Tranh nhau lập hàng loạt nhóm hội bài xích. Pết anti gia đình dây cây. Hội anti gia đình giả tạo. Nhóm muốn ngọc nát, ly tan. Hội muốn băng tan tuyết lở. Nhóm muốn tránh xương hơn tránh tà. Hội muốn vùi Lan dập liễu. Pết này lập ra vì ghét ai mà ai cũng biết là ai đó. Vịt bầu hóa thiên nga. Thiên nga hay vịt đều là xúc sinh. Chúng tôi là thanh niên nghiêm túc. Chúng tôi ghét sự giả dối. Hội những người không tin con số 33 năm. Hằng hà xa số cái tên tương tự ăn theo trào lưu tuy mới mà cũ. Fan cuồng. NT. Internet tắc nghẽn đường truyền dưới ưu ái đột ngột từ netizen. Đám có hộ khẩu thường trú trên mạng chuyển từ màn hình TV sang màn hình laptop hoặc điện thoại. Thi nhau rủa xả 18 đời đối phương. Đòi chém, đòi giết, đòi đổ chất thải vào nhà kẻ bị mình tế sống. Bạn học cùng lớp cùng trường chị em Lan và bọn tự nhận bạn của Lưu Ly cũng điên cuồng hit drama. Một lũ một lĩ tranh thủ lập hội nhóm. Sương, Lan, Ly và những người bạn. Bạn thân ơi, đừng quên mình nhé. Mong ước kỷ niệm xưa. Đám bạn post những tấm ảnh chụp chung với chị em Lan vô hội nhóm. Đính kèm dòng caption, trang trọng ghim lên đầu trang. Không cần nhiều bạn, chỉ cần tri kỷ. Mình không phải công chúa. Mình chỉ là bạn thân của công chúa thôi. Ôi bạn tôi đây sao? Dậy thì thành công là có thật. Mọi tấm mọi hình từ trong lớp học, sinh nhật, bê cháp ngày cưới, ăn quà vặt vỉa hè đến đi dã ngoại. Tất tần tật bị lôi ra làm vật trang trí cho tên tuổi bạn thân Lan. Sương, Ly bay cao, bay xa, bay ra toàn thế giới. Người khốn khổ vì bệnh tật chịu chung số phận. Ảnh chụp hồi xưa cảm thông cô bé đáng thương. Nay thành công cụ make up cho dung nhan đẹp dịu hiền trong mắt kẻ hâm mộ. Kiên cường lên em gái. Tử thần sẽ gục ngã dưới chân em. Chị nhớ em, thiên thần của chị. Căn bệnh quái ác dày vò đau đớn mỗi ngày. Cô bé ấy vẫn mạnh mẽ chiến đấu với số phận nghiệt ngã. Anh ngưỡng mộ em, cô gái nhỏ bé của anh. Ai cũng thương em hết. Cố gắng lên em nhé. Tất cả đếch thèm quan tâm vô tuyến vang thanh âm cảm thán của nữ MC. Vâng, thưa quý vị và các bạn. 10 năm trong nghề, tôi chưa từng may mắn như đêm nay. Hàng ngàn MC tài năng trên thế giới. Ngài dây cây trao cho tôi vinh hạnh giải bày tâm sự gia đình quốc dân. Vâng, tôi từng trải mọi cung bậc cảm xúc vì thất lạc người thân 20 năm. Ông trời không phụ kẻ có lòng. Nỗ lực dòng dã tìm kiếm cha sau bao năm trời đằng đẵng. Tôi trùng phùng người sinh ra mình. Đấng tối cao một lần nữa khiến con người cảm phục đức hiếu sinh. Lần này người cha của nhân loại đưa đường dẫn lối cho dây cây. Người cha vĩ đại đoàn tụ con cháu. Nữ MC nghẹn ngào dốc lời ruột gan. Tôi không hoạt ngôn bằng các MC khác. Ngài dây cây vẫn chọn tôi. Có lẽ vì chúng tôi cùng chung cảnh ngộ. Đồng cảm sẽ truyền tải trọn vẹn niềm vui vô hạn. Niềm vui ấy thành cảm hứng để cha mẹ con cái trên thế giới này mở lòng với nhau. Nữ MC hướng ánh mắt hoe đỏ về camera. Dịu dàng trìu mến như đang ngắm cha mình. Hãy trân trọng từng phút từng giây bên người thân của chúng ta. Khán giả tặng tràng pháo tay cho thông điệp ý nghĩa. MC khẽ cười cảm ơn. Chờ dây cây cùng con cháu tiến về trung tâm đại sảnh. Cả nhà quây quần bên bàn tròn trải thảm nhung. Kẻ dẻo miệng lại khôn khéo mới làm chủ sân khấu. Tất cả chung vui với gia đình ngài dây cây. Chắc chắn mọi người trên thế giới đều muốn gửi lời chúc mừng chân thành nhất. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội bày tỏ tấm lòng. Một số người ngồi ở bàn tiệc ngắt lời. Cô thay mặt toàn thể chúc mừng đi. Ý kiến hay đó. Làm ngay và luôn. Đám khách và truyền thông báo chí nhao nhao hưởng ứng. MC khiêm tốn. Cảm ơn các bạn trao cho tôi vinh dự này. Nhưng thiên ngôn vạn ngữ khó nói hết lòng thành dành cho gia đình quốc dân. Lời nói khô khan không thể so sánh tiếng ca truyền cảm. Một thập kỷ nay, giọng hát ấy thổn thức biết bao thế hệ. Dù trưởng thành trải mọi cay đắng ngọt bùi hay tuổi trẻ mộng mơ đều yêu thích. Tôi từng cảm nhận trọn vẹn giọng hát thiên phú ở hầu hết lễ đoàn viên khác. Dù trân trọng tình thân hay thờ ơ lạnh nhạt vì xa cha mẹ từ nhỏ. Chỉ cần nghe tiếng hát đi vào lòng người ấy. Tất cả sẽ coi gia đình là thứ tồn tại duy nhất trong đời. Nữ MC chuyển giọng sùng bái hướng về ngôi sao được chờ đợi nhất. Vâng, người sở hữu giọng hát trời ban ấy là nhạc sĩ. Diva huyền thoại của phương Đông. Nàng tiên quốc dân Hoa Thủy Tiên. Đại sảnh nổ vang tràng pháo tay chào đón huyền thoại. Khán giả truyền hình phấn khích reo hò ngắm hoa thủy tiên. Diva cười tươi như hoa đến vị trí quen thuộc của mình. MC lui về gần cánh gà nhường sân khấu cho nàng tiên. Cách chương.